Yêu Long Cổ Đế, chương 852, xem kịch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chém rụng người này, phần thưởng kia chính là người ta huynh đệ. Hai người Lâm Phàn nhìn về phía Lâm Chính, hai người vốn là huynh đệ sinh đôi, tâm ý tương thông, càng là đồng thời tu luyện đến Long Hoàng cảnh sơ kỳ loại tầng thứ này. Mấu chốt nhất là, hai người này, tất cả mọi thứ, đều là giống nhau. Vũ khí trang bị, long kỹ công pháp. Vân vân, nhưng phàm là Lâm Chính có, Lâm Phàn cũng có, nhưng phàm là Lâm Phàn có, Lâm Chính cũng có. Tất cả mọi thứ, đều là hai phần, liền như là bọn hắn tướng mạo bình thường. Thậm chí tại sớm chút thời gian, nghe nói hai đầu người phát đều là cùng một loại màu sắc nhưng bởi vì gia nhập Ngọc Hư Cung, không tốt phân biệt, vẫn là Ngọc Hư Cung ra lệnh, để cho hai người đem đầu tóc biến thành không giống nhau màu sắc. Toàn bộ Long Võ Đại Lục phía trên, có thể như bọn hắn như vậy, cũng chỉ có này hai người huynh đệ. Hai người tư chất đều rất mạnh, bằng không thì cũng sẽ không tu luyện tới Long Hoàng cảnh trình độ, bất quá tại Long Hoàng cảnh bên trong, hai người này được công nhận kẻ yếu. Nói cách khác tại tất cả Long Hoàng cảnh bên trong, hai người đều là rất yếu, có thể đây là nhằm vào bọn họ một người, hai người bọn họ huynh đệ nhưng phàm hiện thân, liền vẫn luôn là cùng nhau, mà hai người bọn họ cộng lại thực lực cũng không so Nguyên Lăng đám người này loại Long Hoàng cảnh thấp. Cùng là Long Hoàng cảnh, hai người cộng lại, mới có thể địch nổi Nguyên Lăng đám người, bởi vậy cũng có thể nhìn ra, vì sao mới vừa dịch lãnh cùng từ hỏa hội như vậy vẻ mặt. Năm đại siêu cấp tông môn mặt khác cường giả đã bị kiềm chế, đến giờ phút này, có thể có cơ hội đánh giết Tô Hàn, có cơ hội thu hoạch được phần thưởng kia, Lâm Chính cùng Lâm Phàn hai người cũng không có ý định lưỡng lự, trực tiếp ra tay. Oanh, theo tiếng vang hạ xuống, hai người tầm mắt lấp lánh, hắn trong tay đều là xuất hiện một đạo bạc trường thương màu trắng. Trường thương này phía trên, có hào quang màu nhũ bạch lấp lánh, hiển nhiên cũng là thánh linh cấp vũ khí. Bất quá này màu ngà sữa cũng không là quá mức nồng đậm cùng Nguyên Lăng đám người phải kém cách khá lớn, nhiều lắm là xem như trung phẩm thánh linh cấp, thậm chí tại trung phẩm thánh linh cấp bên trong, đều là xuất phát từ cấp thấp cũng bởi vậy có thể nhìn ra hai người tại Long Hoàng cảnh trong đó địa vị. Nghe nói, bọn hắn liền xem như bước vào Long Hoàng cảnh, đều không phải là tự mình tu luyện, mà là có cực lớn khí vận thu được một ít tạo hóa, bị cứ thế mà nâng lên, bằng không, bọn hắn cũng chỉ có thể là ngụy hoàng cảnh. Quảng cáo, bất quá bất kể như thế nào, bọn hắn cuối cùng vẫn là Long Hoàng cảnh, này hai cây trường thương thẳng đến Tô Hàn oanh kích tới, xuyên thấu không gian, dùng tốc độ cực nhanh, trong chốc lát xuất hiện tại Tô Hàn trước mặt. Tô Hàn nguyên bản định né tránh, nhưng này một cái chớp mắt trong đầu bỗng nhiên sinh ra một cái ý nghĩ, hắn thân ảnh không động phảng phất là sững sờ, vẻ mặt càng là tái nhợt đáng sợ. Oanh, cực đạo thần thiên tại đây hai cây trường thương dưới sự công kích giống như là căn bản liền không cách nào kiên trì, oanh một tiếng trực tiếp sụp đổ. Nhìn thấy một màn này thời điểm, Lâm Chính cùng Lâm Phàn đều là sững sờ, công kích của mình có lớn như vậy uy lực rồi. Mà cái kia dịch lãnh cùng từ hỏa đám người cũng đều là lông mày thật sâu nhăn lại, nhìn một chút Lâm Chính hai huynh đệ thấy có chút khó tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải biết Tô Hàn cực đạo thần thiên, lúc trước thế nhưng là thi triển qua một lần, liền bọn hắn loại tầng thứ này Long Hoàng cảnh, trong lúc nhất thời đều khó mà hoàn toàn oanh phá, vẫn là chiến thần tông ngũ đại hạ đẳng chiến tiên, cầm chiến thiên kiếm hiện thân, cùng nhau ra tay phía dưới, mới vừa đem này cực đạo thần thiên cho oanh phá. Có thể Lâm Chính cùng Lâm Phàn hai cái này Long Hoàng cảnh, lúc nào có loại thực lực này rồi. Vẻn vẹn hai phát thậm chí ngay cả Long Kỹ đều không ra, liền đem cực đạo thần thiên cho oanh phá rồi. Hừ, không gì hơn cái này mà thôi. Cũng vào thời khắc này, Lâm Phàn hừ lạnh bỗng nhiên truyền đến. Dịch lãnh cùng từ hòa không khỏi lại một lần nữa nhìn lại, nhưng thấy Lâm Chính vẻ mặt ngạo nghễ cái cằm vung lên cũng thực sự có một cỗ cường giả phong phạm. Trên thực tế, trên mặt bọn họ khiếp sợ, Lâm Chính cũng nhìn thấy. Đối với mình hai người huynh đệ nhất kích phía dưới, liền oanh phá này cực đạo thần tiên, Lâm Chính tuy nói lòng đầy nghi hoặc nhưng khi hắn thấy dịch lãnh cùng từ hỏa đều có chút khiếp sợ thời điểm, trong lòng đừng đề cập có sảng khoái hơn nhanh huynh đệ mình hai người cùng bọn hắn, đều là Long Hoàng cảnh, có thể trong ngày thường gặp bọn hắn lại căn bản cũng không đem huynh đệ mình hai người để vào mắt thậm chí càng chính mình đối bọn hắn cúi đầu khom lưng. Nếu là nhắm chúng không cao hứng, trực tiếp ra tay ngược lại là không có, nhưng tuyệt đối sẽ dẫn tới bọn hắn quát mắng. Lâm Chính cùng Lâm Phàn đã ẩn nhẫn rất dài, thời gian rất dài, giờ phút này nhìn thấy dịch lãnh cùng từ hòa kinh ngạc, bọn hắn quả thực là hưng phấn không được trong lúc nhất thời, cũng là gì có thể đem cực đạo thần thiên cho anh phá ném ra sau đầu, chỉ biết tại dịch lãnh cùng từ hòa trước mặt trang bê, mà thần sắc của bọn hắn, cũng đích thật là nhường dịch lãnh từ hòa đám người thấy mê hoặc thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ là trong khoảng thời gian này không có gặp Lâm Chính cùng Lâm Phàn, lại lấy được cái gì nghịch thiên tạo hóa thực lực có tăng lên cực lớn. Nếu thật sự là như thế, ngày sau gặp lại cũng không thể cùng trước đó như vậy khoa trương. A Tô Bát Lưu, gặp đến lão phu, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Chính tiếng hừ lạnh lần nữa truyền đến, cái kêu anh ra trường thương, tại oanh phá cực đạo thần thiên về sau, một đạo đâm về phía Tô Hàn mi tâm, một đạo đâm về phía Tô Hàn đỉnh đầu. Đều là gây nên Tô Hàn vào chỗ chết công kích. Trong chớp nhoáng này, liền liền Tô Hàn cũng nhịn không được trong lòng sát ý bốc lên, chính mình hơi nhượng bộ một chút, hai cái này lão già còn thật sự cho rằng cực đạo thần thiên là bọn hắn oanh phá. Bất quá, hiện tại còn không phải bại lộ thời điểm, hắn tầm mắt nhỏ bé không thể nhận ra hướng phía sau lưng Dịch Lãnh đám người nhìn thoáng qua, nhưng thấy vô luận là Dịch Lãnh, vẫn là những đệ tử kia, đều là một bộ xem náo nhiệt vẻ mặt, trong đó có không ít đệ tử hai tay ôm ngực giữa lẫn nhau đàm tiếu, giống như là tại nhìn một chút trò vui một dạng. Này loại bị xem như con hát cảm giác Tô Hàn rất chán ghét, thật rất chán ghét. Hắn thở sâu, nhìn cái kia hai thanh trường thương đến, vẻ mặt tái nhợt lớn hơn, trong miệng liên phun thất ngụm máu tươi, xem Dịch Lãnh đám người lông mày càng nhăn càng sâu. Liền liền cái kia ngũ đại hạ đẳng chiến tiên, thi triển chiến thiên kiếm, cũng bất quá là nhường Tô Hàn phun ra ba ngụm máu tươi mà thôi à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ này Lâm Chính cùng Lâm Phản, thật đã mạnh đến loại trình độ này? Chết, Lâm Phản thanh âm truyền đến, hắn ngón tay chợt điểm xuống, thanh trường thương kia tốc độ lần nữa tăng lên dữ dội, trong nháy mắt liền đã đi tới Tô Hàn đỉnh đầu, mắt thấy là phải đánh xuống. Mà giờ khắc này Tô Hàn, toàn thân trên dưới, đã không có chút nào phòng ngự, một khi bị oanh bên trong, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lần này là thật phải chết, nếu như còn có thể có người đi ra cứu hắn, chỉ có thể nói, hắn khí vận không phải chúng ta có khả năng tưởng tượng. Ta xem Nhất Đao Cung còn sẽ có cường giả núp trong bóng tối. Chật chật, thật sự là một trận trò hay a, mặc kệ này Tô Bát Lưu có thể hay không chết, ít nhất chúng ta tính là chân chính thấy được cường giả ở giữa chiến đấu. Đúng vậy a, tới tới lui lui, Nhất Đao Cung, Hiên Viên gia tộc, năm đại siêu cấp tông môn, trọn vẹn mười mấy tên Long Hoàng cảnh cường giả hiện thân, cái này cỡ nào thiếu niên chưa từng xuất hiện rồi. Chỉ sợ trên vạn năm đi, thấy Tô Hàn sắp bị đánh giết, Dịch Lãnh, Từ Hỏa đám người sau lưng đệ tử đều là riêng phần mình nghị luận lên. Thậm chí đã có người nói thẳng, bọn hắn thật là đang xem kịch. ES of cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.